Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 322, chủ mẫu. Dòng hắc di tích chỗ sâu nhất, Winner lôi kéo tàn phá cơ thể quay trở về nơi này. Lấy thánh linh môn trước mắt công lược độ tiến triển, muốn đến nơi này ít nhất yêu cầu 5-6 ngày. Cho nên Winner ở chỗ này tu dưỡng suốt 3 ngày, nàng thương thế trên người cũng chỉ khôi phục. Rồi gần một nửa, trong cơ thể nàng quá nhiều bộ phận bị phệ thần chi lực lượng của thần làm hỏng xuống. Muốn từng điểm khôi phục là chuyện phi thường khó khăn. Nếu như không phải là có Thâm Uyên cùng trong cơ thể còn sót lại phệ thần chi lực gia trì. Nói, nàng chết sớm. Winner chính một người lặng lặng khôi phục lúc sau lưng vách tường bào túi đột nhiên nổ tung mở. Kèm theo số lớn dinh dưỡng dịch thiết pháp giả Sander vào giờ khắc này lại một lần nữa nghênh đón. Tân sinh, khục khục ho khan những thứ kia đáng chết thánh linh. Sander khạc trong miệng chất lỏng, dùng oán hận thanh âm nói ra một câu nói này. Ta đề nghị ngươi mau sớm mang thân thể của mình khôi phục lại vốn là tài nghệ. Co giúp ở góc, Winner đối với vừa mới ra đời, Sander nói, người bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Sander tìm một món vải rách cho mình phủ thêm, nhìn co giúp ở xó xỉnh cả người trên dưới đều là vết sẹo. Winner, ta biết ngươi đang ở đây 3 ngày. Trước cùng thánh linh trong khi giao chiến chịu rồi bị thương nặng, nhưng ngươi coi như may mắn trốn về rồi. Còn không bằng bỏ qua thân thể này đổi một cái mới. Hắc triều đảo lên thiết pháp giả môn đang cùng Thâm Uyên liên hiệp sau khi thiết pháp giả môn mang ý thức của mình đăng lên đến hắc triều đảo, tổ ông, bên trong. Mỗi một lần tử vong đối với thiết pháp giả môn mà nói cũng chỉ là thay đổi một cái thân thể mới mà. Thôi, Winner chịu rồi như vậy thương nặng. Nàng thà chờ đợi cái này cũ thân thể vết thương khép lại, còn không bằng xài 3 đến 4 ngày, khiến Thâm Uyên chế tạo lần nữa một cụ thân thể mới. Mặc dù thân thể mới yêu cầu thời gian nhất định bồi dưỡng mới có thể lớn lên đến trước kia tài nghệ, nhưng là so với bây giờ lôi kéo vết thương chồng chất cơ thể chiến đấu tốt hơn. Cổ thân thể này bây giờ đã không phải là của ta. Winner nhìn mình trên tay thiểm điện trạng vết, thương nói, một tên phệ thần thần mạt đời sau đã cứu ta, cho nên ngươi phải đem thân thể này cung phụng cho hắn. Sander nói một cái khiến Winner trong nháy mắt giận dữ đến dùng trong tay đá vụn đập vào trên cánh tay của hắn, lời nói, đây là ta tốn 3 năm chỉ nhớ giá làm xong cơ thể. Rất thương a, người điên. Sander che trên cánh tay mình máu ứ đọng vết tích đối với Winner giống to. Đây là khuất nhục, ta phải muốn giết chết cái đó phệ thần thần mạt đời sau. Hoặc là bị cái đó phệ thần thần mạt đời sau cho giết chết. Winner nói, Sander còn muốn lại trêu chọc nàng một đôi lời lúc. Ở tràn đầy nhiễu xong máu thịt tạo thành trong vách tường đột nhiên đi ra một bóng người. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, sát na Sander lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Phệ thần thần mạt đời sau thế nào? Một thanh âm êm tai ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Chủ mẫu, Winner cũng quỳ rạp trên mặt đất. Cái này khu vực nồng cốt toàn bộ thiết pháp giả đều hướng về phía cái đó nhìn có chút tuổi nhỏ lại híp mắt nữ tính quỳ xuống. Duy có một người Đặng Hy Tư. Alo, Bạch Lan Đức Đảo đấy. Quỳ xuống, Sander thấp giọng hướng về phía Đặng Hy Tư kêu. Các ngươi chủ mẫu là một vị thần. Đặng Hy Tư nhìn đi ra máu thịt vách tường nữ tính. Hắn có thể từ nơi này vị nữ tính trên người cảm giác rất phức tạp hơn khí tức. Chư thần, Thâm Uyên, hỗn độn, vệ thần thần nhưng khí tức chiếm cứ được nhiều nhất hay lại là chư thần cùng hỗn độn. Thần cái thân phận này ta ở rất nhiều năm trước cũng đã không cần. Nhưng bây giờ ta chính là hắc triều đảo ý thức một trong. Đối với ngươi mà nói chính là thần. Nàng nheo lại đồng tử có chút mở ra chút. Ở trợn mắt nhìn Đặng Hy Tư sát na. Đặng Hy Tư cảm giác đầu gối của mình giống như là rót vào nặng nề duyên khối như thế. Nhưng Đặng Hy Tư vẫn kiên trì chịu đựng, chỉ sợ cơ thể nặng nề đến xương cốt phát ra tan vỡ thanh âm. Đầu gối của hắn cũng không có co chút nào. Ngươi không tín ngưỡng ta sao? Nàng hỏi, ngươi bất quá là so với ta lực lượng mạnh hơn sinh mệnh. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Đặng Hy Tư đã đối với chính mình đã thề rồi. Chỉ sợ ngày tận thế hắn cũng sẽ không hướng bất kỳ thần cầu nguyện bởi vì không có ai hội đáp lại. Hắn, chủ mẫu người mới này mới sinh ra cho nên có chút phản nghịch. Xander vào giờ khắc này trên tay đã ngưng kết ra băng xương, muốn mang Đặng Hy Tư cho đông. Mọi người đều là đồng bào, không muốn khách khí như vậy. Ta tới nơi này cũng không phải là vì ngươi. Winner phệ thần thần giao phó cho ngươi một phong thư cho ta nhìn một chút. Chủ mẫu giơ tay lên tỏ ý Xander không nên khích động. Nàng chính là mang tầm mắt nhìn về phía giống nhau quỳ rạp dưới đất Winner. Tin, Winner từ trong di tích trở lại cũng không có nhận được cái gì phong thơ. Chủ mẫu đầu ngón tay vung giật mình. Từ Winner trong thân thể bay ra một quả cầu ánh sáng. Quang cầu rơi vào chủ mẫu trong tay biến thành một bức thư chế phong thơ. Khiêu chiến thư, lần này phệ thần thần cùng ta trong tưởng tượng thật rất không giống nhau. Chủ mẫu nhìn phong thơ, lên nội dung, trên mặt lộ ra có chút khoái trá nụ cười. Lần này, Winner lấy tay để toàn lồng ngực của mình. Nàng không hiểu cái viên này quang cầu là thế nào đi vào. Còn có phệ thần thần còn phân giới sao? Ta nhớ được giết chết ngươi vốn là thế giới cư dân phệ thần thần là lần trước chứ. Liên quan tới lên một vị phệ thần thần, các ngươi có thể cùng tín đồ của hắn trao đổi một chút. Chủ mẫu học xong rồi phong thư này cái. Thời điểm, đưa ngón tay ra hướng bên người ở chủ mẫu bên người không biết lúc nào đã đứng một vị bị đen nhánh. Khôi giáp bao phủ toàn người trung niên. Hắn là ai? Winner nhìn cái đó xa lạ hắc giáp kỵ sĩ. Luôn cảm thấy ở trên người hắn tản ra một loại cực kỳ không rõ khí tức. Hắc tẫn, các ngươi có thể xưng hô như vậy hắn. Chủ mẫu nói, hắc tẫn, Winner luôn cảm thấy danh tự này nàng ở nơi nào nghe qua. Nhưng nàng đã có nhiều không nhớ rõ thâm uyên trọng tố cơ thể cũng có giá cao. Vậy chính là mình trí nhớ. Winner sung sướng hơn 300 tuổi. 1-2 năm trí nhớ nàng còn chi trả nổi. Nhưng có quan hệ với đi qua trí nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ phệ thần thần diệt tộc mối hận. Nhưng cụ thể, sau này bọn họ chính là các người tiểu đội một thành viên. Thánh linh môn cho chúng ta xuống một phong khiêu chiến thư. Ta vừa vặn cũng có chút chuyện muốn tìm mới phệ thần thần nói một chút. Chủ mẫu ở lúc nói chuyện, nện bước nhỏ bé bước tới toàn di tích đi ra ngoài. Chủ mẫu ngài muốn đi đâu? Winner lúc này mới ý thức tới rồi chủ mẫu đi phương hướng là dòng hắc di tích cửa ra. Thánh linh môn thành phố. Winner, cho ngươi phong thư này thánh linh ở tòa thành thị nào? Chúng thần liên minh, hay lại là vị diện hải tặc? Chủ mẫu hỏi. Winner không có tư cách nhắc nhở chủ mẫu nói thánh linh chiếm cứ thành phố quá mức nguy hiểm. Nàng bây giờ có thể làm chỉ có nói cho chủ mẫu muốn biết chuyện. Không đúng, nàng biết sự tình chủ mẫu hẳn đều biết tài đối với bọn họ ở hải tặc thành. Winner nói, vậy kế tiếp chúng ta đi hải tặc thành cùng những thánh linh đó nói một chút. Coi như là tiếp khiêu chiến thư trước thăm hỏi sức khỏe. Muốn mang theo long sao? Xander liền vội vàng truy hỏi. Thiết pháp giả mặc dù có thể cùng thánh linh đại quân chu toàn, cũng là bởi vì hắc triều đảo lên chủ yếu sức chiến đấu là những lãnh chúa kia cấp cự long. Bọn họ đều là có thể lấy một địch 100 tồn tại. Không cần không cần, lần này đi qua chỉ là muốn cùng bọn họ nói một chút. Chủ mẫu thanh âm của bên trong tràn đầy mong. Đợi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.